Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1596, Biên Thùy thảm án. Lửa giận, Hầu gia, còn nhớ trước ngươi để cho chúng ta phái ra nhân thủ. Điều tra các quốc gia hướng đi, đặc biệt là binh mã của bọn họ triệt tiêu tình huống sao? Trương Tước nói, toàn bộ người muốn nói lại thôi. Đương nhiên, Vương Sùng nhíu mày được sâu hơn, giữa hai lông mày mơ hồ xẹt qua một tia không thích. Trước binh nho tranh thời điểm, nho môn cùng các quốc gia thỏa thuận, đại đường cùng các nước đồng thời giải trừ quân bị. Bất quá Vương Sung trước sau là không tin, vì lẽ đó đặc biệt tổ chức một nhánh huấn luyện có thứ tự, dầu có kinh nghiệm đội ngũ, đi dò hỏi các quốc gia tình báo, đồng thời cũng là giám sát bọn họ là hay không nghiêm khắc dựa theo thỏa thuận chân chính xóa bỏ binh mã. Thế nhưng Vương Sung để ý không phải cái này. Vương Sung ngự hạ từ trước đến giờ nghiêm khắc, đối với Trương Tước bọn họ, Vương Sung cũng đã sớm đã phân phó, dính đến công vụ, nhất định phải gọn gàng, quyết không thể như vậy ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói mau, là, Vương gia. Trương Tước trong lòng cứng lại, vội vã đem mình biết tin tức nói ra. Vừa rồi không lâu ta thu vào thám báo đội tin tức. Đại khái tựu ở mấy ngày trước, nhân mã của chúng ta ở điều tra Đông Tây đột quyết động tĩnh thời điểm, trải qua Bắc Đình đô hộ phủ canh gác một mảnh biên cảnh. Trong lúc vô tình phát hiện một thôn trang, làm bọn họ chạy tới thời điểm, phát hiện cái thôn kia trang 400 miệng ăn toàn bộ bị tàn sát sạch. Toàn bộ thôn trang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hóa thành tro tàn. Ở hiện trường chúng ta phát hiện đột quyết vó ngựa dấu ấn. Trương Tước nói tới chỗ này, lén lút nhìn Vương Sung một chút, chần chờ một chút nói tiếp. Mặt khác, người của chúng ta dò xét một phen, hiện trường vô cùng thê thảm. Trong đó còn có thật nhiều phụ nữ có thai cùng đứa trẻ, thi thể cũng toàn bộ đều bị cháy rụi. Oanh, nghe được câu này, Vương Sung cả người rung bần bật, đột ngột ngẩng đầu lên, trong tròng mắt bắn ra khiến người sợ hãi ánh sáng. Ngươi nói cái gì? Vương gia, không có có ngoài ý muốn, hẳn là người đột quyết xé rách thỏa thuận, xông qua biên giới đánh thu gió. Nói đến đây câu, Trương Tước cúi đầu xuống đầu rũ thấp hơn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tự liền Trương Tước đều có thể cảm giác được, một luồng khí tức đáng sợ dường như bão táp giống như vậy, chính từ trên thân Vương Sung bộc phát ra. Đối với tình cảnh này Trương Tước không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là Vương Sung tức giận trước dấu hiệu, đánh thu gió. Đối với mấy chữ này, Vương Sung không thể quen thuộc hơn nữa. Đột quyết dân tộc, ngoại trừ chăn nuôi, căn bản không sự sản xuất, vì lẽ đó nếu như giàu có cũng cho qua, nhưng mà một khi đồ ăn thiếu, lập tức tựu sẽ phóng ngựa nam hạ, chung quanh giết chóc cướp bóc, cướp giật đồ ăn, này được gọi là đánh thu gió. Ở người đột quyết trong mắt, Nam Phương Trung Nguyên dân tộc chính là một con to lớn dê béo. Một khi cái bụng khi đói bụng tựu sẽ bắt đầu ghi nhớ. Phát triển đến lúc sau, đã biến thành không quản có đói bụng hay không, đều phải lục soát giết cướp một phen. Cái này cũng là Trung Nguyên mỗi cái vương triều, một khi mạnh mẽ, đều sẽ nghĩ biện pháp tích cực bắc tiến vào, chống đỡ đột quyết dân tộc nguyên nhân. Bản triều tích cực thác một bên, cùng này cũng có quan hệ lớn lao. Nho môn tích cực cùng khắp nơi hòa đàm, ký kết một loạt hòa bình thỏa thuận. Vương Sung nguyên bản cho rằng coi như mọi người ở bề ngoài lá mặt lá trái, thế nhưng chí ít có thỏa thuận ở, cũng không đến nổi phát sinh cái gì quá chuyện quá đáng. Thế nhưng Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, người đột quyết một mặt cùng đại đường hòa đàm, một mặt còn làm ra chuyện như vậy. Kỳ thực đại đường cùng khắp nơi hòa đàm, ở bề ngoài mọi người riêng phần mình rút quân mấy trăm dặm, lại lần lượt giải trừ quân bị, lấy thi triển thành ý. Thế nhưng tư nhân ngọn nguồn hạ, các loại tiểu tranh chấp vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Đánh thu gió sự tình dĩ vãng cũng đã xảy ra, thế nhưng đều không có phát triển tới mức này, cũng không có tử thương nhiều người như vậy. Người của chúng ta phát hiện nơi đó thời điểm cũng tương đương khiếp sợ. Trương Tước rũ đầu đạo, âm thanh càng ngày càng thấp, trong thư phòng yên tĩnh như chết. Kim Rơi có thể nghe một cỗ bầu không khí bất an ở trong hư không tràn ngập. Theo Vương Sung lâu như vậy, Trương Tước lại không rõ lắm. Vương Sung trong lòng nhất căm hận đúng là cái kia chút khấu bên người hồ. Mà so với cái này càng để hắn căm hận đúng là này chút người hồ ở cướp bóc phía sau. Còn đem đại đường biên thùy con dân tàn sát hầu như không còn. Đây là bất luận cái nào đại đường tướng lĩnh đều không thể dễ dàng tha thứ. Răng rắc, một trận vang lên giòn giã đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Trương Tước ngẩng đầu lên mới giật mình hiểu ra. Vương Sung không biết lúc nào nắm chặt hai nắm đấm. Đốt ngón tay phát sinh một trận đùng đùng vang lên giòn giã. Thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trở nên trắng. Vương Sung hơi hơi ngước đầu. Tuy rằng đôi mắt nhắm chặt, nhưng Trương Tước nhưng có thể cảm giác được một luồng khiến người hít thở không thông khủng bố khí. Tức đang từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Cha, trong vòng 3 ngày, ta muốn chuyện này sở hữu cặn kẽ tin tức. Vương Sung trầm giọng nói, chữ lời có ngàn quân lực. Theo Vương Sung này đạo mệnh lệnh, vô số bồ câu đưa thư bay về phía 4 phương 8 hướng. Làm vị này đại đường trẻ trung nhất, nhất bén nhọn chiến thần nổi giận. Toàn bộ lục địa thế giới đều bị run rẩy, mà toàn bộ đại đường bắc bộ khu vực biên giới. Trong nháy mắt, vô số thiết kỵ chen chúc mà ra, làm Vương Sung nổi giận. Cái kia sự lạnh lẽo, thậm chí ngay cả xa ở 7, 8 ngàn bên trong bắc bộ cũng có thể cảm giác được. Mà theo sát, lục tục, đại lượng tin tức từ khắp nơi hội tụ đến, dồn dập tràn vào đến rồi Vương Sung phủ đệ trong đó. Làm đại đường trẻ tuổi nhất chiến thần, thánh hoàng thân phong dị vực vương, ở Vương Sung dưới trướng đã tụ tập một nhánh sức mạnh khổng lồ. Bất kể là chiến tranh vẫn là tình báo thu thập, đều đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, mà bằng vào Khorasan cuộc chiến bên trong, thu hồi bồi thường cách xù kim, Vương Sung thậm chí đem một ít người đột quyết cũng kéo vào mình thám báo trong đội ngũ. Rất nhanh trải qua cẩn thận thăm dò, cùng với khắp mọi mặt tin tức, bao quát đột quyết nội bộ tin tức, cơ bản có thể xác nhận. Chi kia tham gia hành động, tiêu diệt thôn trang đội ngũ kỵ binh tổng cộng 48 người. Chi kia đội ngũ kỵ binh ở giết chóc phía sau, đã đem cái thôn kia trong trang trong 1 năm chứa đựng sở hữu đồ ăn. Bao quát, kim ngân, toàn bộ đều mang về trong đội ngũ, mà căn cứ tình báo, bọn họ hiện tại vị trí là một nhánh đột quyết 8.000 người tất cả đóng giữ quân. Cự ly Bắc Bình đô hộ phủ khoảng chừng hơn 600-700 dặm, bọn họ phòng thủ nghiêm mật. Hơn nữa chuyện này ở hơn 8.000 người trong đội ngũ, xem ra đã không phải là bí mật. Đối với chi kỵ binh này tiểu đội hành vi, mặt trên đột quyết thủ lĩnh cũng chút nào ý trách cứ. Thế nhưng, người đột quyết cái kia một bên, ngày gần đây gia tăng rồi đối với xung quanh khu vực tuần tra. Tựa hồ là lo lắng đại đường phản ứng, trên thảo nguyên đột quyết dân chăn nuôi còn ở 20 dặm ở ngoài. Còn không có tới gần tựu sẽ có kỵ binh đi vào chặn lại hỏi dò. Đối với đột quyết chính mình người còn như thế đề phòng. Càng không cần phải nói là người Hán, đang tra thăm dò trong quá trình, Vương Sung thám báo đội đụng phải rất lớn khó khăn. Bất quá dù vậy, thám báo đội còn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, càng nhiều tường tận tin tức không ngừng công bố. Mỗi một ngày bay đi kinh sư bên trong bổ câu đưa thư đều đạt tới 60-70, các loại vặt vãnh tin tức không ngừng tụ tập, liên quan với cái kia 8.000 người đột quyết, đội ngũ tin tức cũng càng ngày càng hoàn thiện. Chi này 8.000 người quân đội vốn là một nhánh biên tắc quân tiên phong. Đại đường cùng Tây đột quyết Hán quốc hòa đàm, song phương riêng phần mình, giải trừ quân bị. Đột quyết trong quân đội cái kia chút người già yếu bệnh tật. Sức chiến đấu không được phổ thông thiết kỵ hết thảy bị triệt tiêu xuống. Lưu lại chi này 8.000 người quân đội, so với dĩ vãng đột quyết thiết kỵ sức chiến đấu càng mạnh một chút. Mặt khác, thám báo đội xuyên thấu qua đột quyết nội bộ, một cái hồ thương có được tin tức, này 8.000 nhân mã bên trong, còn bao hàm một nhánh khoảng 3.000 người đặc thù quân đội. Căn cứ dò hỏi tới tin tức, chi này 3.000 người quân đội, tựa hồ là Tây đột quyết Sa Bát La Khả Hãn phái chú đến biên thủy tiến hành lịch luyện. Chi kia hơn 40 người đột quyết kỵ binh tiểu đội sở dĩ lá gan như thế lớn, dám vượt ranh giới giết người, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Bọn họ cướp bóc đồ ăn cùng tiền tài, có tương đương một bộ phận tất cả đưa cho này nhánh 3.000 người đặc thù đội ngũ. Nhìn thấy những tin tức này, Vương Dung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cũng càng ngày càng khó coi. Vương Dung dưới trướng, từ Kinh Sư mãi cho đến xa xôi Thích Tây, tất cả thuộc hạ đều cảm giác được này cỗ hơi thở mà thường xuyên dị động, để vẫn quan tâm Vương Dung các nước cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Chỉ là Vương Dung làm việc luôn luôn nghiêm mật, duy thì vật tự đội sự tình liền Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đều chẳng hay biết gì. Cũng không biết kế hoạch cụ thể, người đứng bên cạnh hắn đều còn như vậy. Càng không cần phải nói là các nước, mà tựu ở Vương Dung hành động thứ 10 ngày, một cái không tưởng được tin tức ở Bắc Địa nổ ra, gây nên to lớn sóng lớn, một đội chuyên môn ở các quốc gia triển khai mua bán bán rào. Ở trải qua tòa kia thôn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trong thôn thảm trạng, tin tức đầu tiên là ở các phe bán rào bên trong truyền bá ra, đưa tới rất lớn khủng hoảng. Sau đó, ở toàn bộ Bắc Địa đưa tới sóng lớn mênh mông. Chuyện này lúc mới bắt đầu, còn rất nhiều người nói là khiên cưỡng gán ghép, nghe sai đồn bậy. Dù sao thảo nguyên trải qua ở bao la, tin tức lan truyền cũng không linh thông. Thế nhưng ai cũng không nghĩ ra, mấy ngày phía sau, một tên phụ nhân xuất hiện ở Bắc Địa trong phủ thứ sử kêu oan kích trống, rốt cục làm cho cả Bắc Địa chú ý tới cái này thảm án. Nguyên lai tên kia phụ nhân là bị giết thôn xóm mọi người. Bởi vì trước Tết về nhà thăm viếng, về nhà mẹ đẻ ném hàng Tết chuẩn bị quá niên quá tiết, mà may mắn tránh được một kiếp. Đợi đến nàng thăm viếng trở về, mang theo kiềm chế thịt khô, trở lại trong thôn xóm thời điểm, mới phát hiện tình cảnh này thảm trạng. Phụ nhân kia cũng là một tên liệt phụ, hơn 400 miệng ăn toàn bộ bị tàn sát sạch, làm cho nàng bị kích thích cực lớn. Phụ nhân kia liền tản đi tóc, tay không đi chân trần, ăn mặc màu trắng đồ tang, ba bước một gõ, từ trong thôn xóm từng bước một, quỳ lại đến rồi trong phủ thứ sử. Khi mọi người gặp được nàng thời điểm, đã là cả người kinh cức, khắp người máu tươi. Trên người còn có một cái hộp, chứa trong thôn người cho cốt, nàng vẫn gõ đến rồi phủ thứ sử, thỉnh cầu Bắc Địa thứ sử phủ vì nàng giữ gìn lẽ phải. Chuyện này ở toàn bộ phương Bắc đưa tới oanh động to lớn. Phàm là nghe được tên kia phụ nhân khóc kể người, cũng không có không vì đó người nghe được rơi lệ. Nghe xong Trương Tước báo lại, toàn bộ trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không khí ngột ngạt cực kỳ, tất cả mọi người nhìn bàn đọc sách sau Vương Dung không dám thở mạnh. Chuyện này, Bắc Đình Đô Hộ Phủ biết không? Vương Dung ngẩng lên đầu, rất lâu đột nhiên mở miệng nói. Hẳn biết, Trương Tước cẩn thận nói. Bọn họ nói thế nào? Vương Dung nói tiếp, Bắc Đình Đô Hộ Phủ tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Đại đô hộ An Tư Thuận cũng còn không có đứng ra đại biểu. Một bên Hứa Khoa Nghi theo trả lời, mỗi người cũng có thể cảm giác được Vương Sung trong lòng ẩn chứa một cơn lửa giận. Cũng không ai biết Vương Sung tiếp đó sẽ làm ra gì đó. Trương Tước, thay ta hỏi một chút, An Tư Thuận, cái gì là đại đô hộ? Cái gì là làm tướng chi đạo? Một cái thôn trang nhỏ đều không bảo vệ được. Bắc Đình đô hộ phủ 10 vạn nhân mã, muốn hắn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.